Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853. À, hiện tại. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng không nói khác. Lúc này Bạch Sách cũng là lập tức nói: "Tốt, chờ ngươi nơi này xong việc, ngay tại nói đi, dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì." Bạch Sách lời nói xong về sau, kia trên không nguyên câu thì cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu về sau, đem đầu chuyển hướng đôi kia mặt mười mấy người. Lúc này, nguyên câu tay lại lần nữa hơi giơ lên. Nguyên câu hiện tại tay giống như là tử thần tay, đồng dạng, kia thật là điểm đến ai, ai liền muốn xảy ra chuyện. Làm nguyên câu tay lại lần nữa nâng lên về sau, đôi kia mặt mười mấy người liền đã hoàn toàn là sợ hãi, thậm chí có người đã bị hại sợ phát run. Đương nhiên, có loại kia sợ hãi muốn chết, cũng có loại kia cắn răng chuẩn bị phản kháng. Làm nguyên câu tay lại lần nữa giơ lên về sau, ở trong đó liền có người trực tiếp cắn răng hướng phía nguyên câu lao đến. Có thể là cảm giác cái này dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái, nhưng là hiện thực là rất tàn khốc. Cái này liều mạng liền đem người điên không có. Thân thể của người này mới vừa lướt đi đám người còn không có xa mấy bước, lại đột nhiên dừng sát ở chỗ. Tại sau đó chính là đột nhiên một tiếng to lớn bạo tạc, kia lao ra người dẫn đầu chết mất. Mà cái này một đạo lại một đạo tiếng nổ, mặc dù nói mọi người đã không phải lần đầu tiên gặp, vừa rồi gặp qua nhiều lần, có thể này quỷ dị cảm giác thì là càng ngày càng sâu. Tất cả mọi người là nuốt cổ họng mình bên trong nước bọt. Đối với cái này vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều là hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đám người hiện tại cũng hoàn toàn cũng nhìn không ra, cái này nguyên câu đến cùng là thế nào? Đây rốt cuộc là cái gì thánh tính? Vậy mà lại khủng bố như vậy. Cái này tay liền thật tựa như là điểm đến ai, ai liền sẽ chết đồng dạng. Cái này là cái gì thánh tính? Chỉ như vậy một cái thánh tính đề thăng, cũng thật là quá lớn đi. Mà lại nghe nguyên câu vừa rồi ý tứ kia, giống như cái này còn không phải hoàn toàn thánh tính, còn không có lĩnh ngộ hoàn toàn đâu. Cái này nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ hội là cái dạng gì? Cái này cũng có chút quá mức khủng bố đi. Mà cái này tiếp xuống, đối với kia mười mấy người đến nói, quả thực chính là một trận khủng bố trực tiếp. Hiện trường trực tiếp làm hai người kia xông lại, cứ như vậy cực kỳ quỷ dị chết mất về sau, cái này triệt để đè sập trong lòng của những người này phòng tuyến. Những người này bây giờ muốn đã hoàn toàn không phải như thế nào phản kháng, như thế nào chiến đấu. Liền xem như vừa rồi chết mất mấy người kia, cũng không phải trong nhóm người này thực lực tối cường, có thể vấn đề ở chỗ, cái này còn lại những cái kia thực lực mạnh mẽ, không hề giống, cầm mạng của mình đi thí nghiệm, mình rốt cuộc mạnh không mạnh, mình rốt cuộc có thể hay không cùng nguyên câu chống lại, mình rốt cuộc có thể hay không cùng nguyên câu đến đánh. Bởi vì cái này là lấy chính mình mệnh đi thử, cái này ai sẽ cầm mạng của mình đi thử loại vật này đâu. Tại nói, coi như thành công lại có thể như thế nào đây? Coi như cái này nguyên câu này quỷ dị đồ vật đối với mình không có tác dụng, kia lại có thể như thế nào đây? Phía dưới kia còn ngồi một cái Bạch Sách đâu. Từ vừa rồi Bạch Sách triển hiện ra thực lực, đặc biệt là cuối cùng kia nguyên câu đối thoại, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy cái kia hiện tại ngồi ở phía dưới nhìn người vật vô hại, sự tình gì đều không có Bạch Sách, có lẽ là trong lúc này tối cường. Cho nên bất kể nói thế nào, mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện đi lên nói, mặc kệ từ bất kỳ tình huống gì đi lên nói, mười mấy người này đều không có tất yếu tại nơi này đánh xuống. Bởi vì hành động đã là thất bại, triệt để thất bại, coi như, đợi chút nữa chính mình mười mấy người này có thể đánh thắng Bạch Sách cùng Nguyên Câu thì thế nào? Đâu, đến thời điểm, phía bên mình cũng nhất định tổn thất nặng nề. Đồng thời, đây là làm tốt nhất dự đoán. Đến thời điểm có phải là có chuyện như vậy? Cái này ai biết được? Làm không tốt, đợi chút nữa khả năng chân thật nhất, hoặc là nói, thực tế nhất giải quyết. Kia chính là toàn bộ đều xong đời. Chính mình mười mấy người này toàn bộ đều chết ở chỗ này. Toàn bộ đều xong đời. Cái này là trước mắt đến xem. Cực kỳ có khả năng kết cục. Cho nên, mười mấy người này đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Cái này mười cái bây giờ muốn chính là như thế nào rời đi. Mau chóng rời đi. Cho nên, tại cái này Nguyên Câu lại lần nữa đưa ánh mắt thả tại chính mình đám người này trên người thời điểm. Mười mấy người này, một giây sau, liền như là chim thú tán đồng dạng, trực tiếp chia ra hành động, muốn chạy trốn, chỉ bất quá, Nguyên Câu tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới loại tình huống này. Có thể như vậy phát sinh, cho nên tại những người này quay người chạy trốn trong nháy mắt đó, Nguyên Câu liền lập tức quát to, đừng nhúc nhích, nhưng là, cái này Nguyên Câu đừng nhúc nhích. Ai sẽ nghe đâu, tại nói, làm sao có thể bất động đâu, loại tình huống này, bất động, đó không phải là muốn chết sao, đây không phải là chờ chết ở đây đâu, cái này hiện tại thật bất động đó mới là đầu óc có bệnh. Cho nên, căn bản cũng không có người phản ứng Nguyên Câu, tất cả mọi người tốc độ lại nhanh nhất tầng, chỉ bất quá, cũng ở thời điểm này, toàn bộ thiên không cái này. Liền như là sang năm pháo hoa, bắt đầu một cái tiếp một cái, lốp bốp, toàn bộ đều nổ tung. Cái này nổ tung tốc độ là phi thường thật nhanh, cơ hồ chính là ngắn ngủi trong chớp mắt. Đại khái một giây, lúc đầu có mười mấy người kia mà, nhưng là, ngay tại cái này một giây lát ở giữa, liền chỉ còn lại một người như vậy. Cái này bạo tạc tốc độ, có chút quá nhanh. Giảng đạo lý, Bạch Sách đều có chút chưa kịp phản ứng. Tại Bạch Sách kịp phản ứng về sau, Bạch Sách thì là lập tức hoảng sợ hướng về phía Nguyên Câu lớn tiếng nói. Đừng đều giết, lưu một cái, còn có rất nhiều sự tình không biết đâu. Cái này còn tốt Bạch Sách nói nhanh, Bạch Sách phản ứng nhanh. Cái này Bạch Sách sau khi nói xong, Nguyên Câu phản ứng cũng là thật mau. Một giây sau, lập tức thu tay về, mà còn thừa lại vị kia, chính là vừa rồi, một mực dẫn đầu nói chuyện vị kia. Cái này một vị, lúc này cũng là miệng lớn thở hổn hển, ở trên không bên trên, không dám thở mạnh, sợ, chính mình đang chạy một bước, chính mình cũng nổ. Bạch Sách khi nhìn đến còn ở lại một người kia về sau, len lén nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái này Nguyên Câu hiện tại thật sự chính là có chút khủng bố đâu. Chỉ là duỗi duỗi tay, những người này, vậy mà liền toàn bộ đều chết mất. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, đây quả thật là so Bạch Sách đều muốn gọn gàng. Cái này Nguyên Câu đến cùng là làm cái gì khủng bố thánh tính a? Vẫn còn là thật sự xứng đáng Nguyên Câu ngủ say mấy ngày nay. Bất quá, những vật này, vẫn là chờ đợi chút nữa hỏi lại. Bạch Sách hiện tại còn là muốn biết một chút. Mười mấy người này, đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại một người. Một người này, đến cùng là mẹ nó từ đâu tới đây? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Đã bị cướp ánh sáng, giết sạch vị diện. Đám người này tới đây là làm cái gì? Lại có cái gì mục đích? Chỉ bất quá. Ngay tại Bạch Sách, nhìn phía xa người kia, chuẩn bị đi lên, đem người này bắt trở lại thời điểm, Nguyên Câu thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Sách. Nhìn qua Bạch Sách nói, chúng ta bây giờ liền đến a? Bạch Sách thì là nhíu mày, run lên nói, a, hiện tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ.